Và Thiên Chi Phàm Thể Quật Khởi chương 496 tới chương 499. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong cơ thể sinh linh, trời sinh đã ẩn chứa vô tận tiềm lực, khi ức vạn nội thế giới được mở ra, đủ loại tiềm lực tự nhiên cũng được phóng thích, hóa thành vô số thần thông, bí thuật. Mà lực lượng tinh thần do linh hồn bắn ra, liền bắt đầu dung hợp với vô số thần thông, bí thuật, hóa thành từng đạo pháp tắc, cuối cùng diễn hóa thành từng tôn thần linh trưởng khống thiên địa. Lực lượng pháp tắc đơn nhất của chư thần lại sẽ bắn ra đến linh hồn trong tử phủ, hội tụ thành một đạo quả chí cao, trưởng khống thiên địa vạn đạo, đặt chân đỉnh phong lĩnh vực nhân đạo. Đây cũng chính là đại cảnh giới thứ ba của hệ thống mới lục thần ta, thần minh. Nếu muốn chia nhỏ tiểu cảnh giới, cũng có thể chia thành phân tâm, pháp tắc, thần linh, chúa tể bốn cảnh giới. Khi lục thần ta tu luyện hệ thống mới đến cảnh giới chúa tể, sâu thẳm trong đại vũ trụ, vạn đạo lôi quang giáng xuống, ức vạn tia chớp hóa thành một biển lôi mênh mông đè ép xuống. Kiếp sáng tạo pháp sao? Ta ngẩng đầu nhìn về nơi vĩnh hằng không biết, trong mắt lóe lên ánh mắt vô cùng lăng lệ, nhẹ giọng quát lên, ta cần gì ngươi thừa nhận cùng khảo nghiệm, tan biến đi cho ta. Lời vừa dứt, cửu trọng tiên vương tháp trên đầu ta chấn động, cửu sắc quang mang xông thẳng thương vũ, bùng phát ra lực lượng thông thiên phệ địa kinh khủng, trực tiếp kéo biển lôi khổng lồ kia xuống, nuốt chửng sạch sẽ. Giờ đây, thượng thương dường như bị chọc giận, một lần nữa giáng xuống biển lôi đáng sợ, ức vạn lực lượng lôi đình rung chuyển càn khôn, khiến cả cửu thiên thập địa đều đang rung rẩy. Vô tận sinh linh cảm thấy kinh hoàng không chịu nổi, có cảm giác áp bức tận thế sắp giáng lâm. Lục thần ta trên con đường tu hành hệ thống mới, càng đi càng xa, ta đã quên đi năm tháng, thời gian trôi qua trong vô thanh vô tức, rất nhanh đã mấy chục năm. Đạo hạnh của ta đang tăng trưởng, pháp lực càng thêm thâm hậu, khi hô hấp, ta phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, ức vạn tinh hà đều đang phát sáng, ngân huy rực rỡ, hội tụ về phía ta, tinh hoa bản nguyên đại vũ trụ đều qua lại trong miệng và mũi ta, cảnh tượng đáng sợ. Ta khoanh chân ngồi ở nơi sâu thẳm nhất trong vũ trụ, đã đạt đến pháp tướng đỉnh cấp nhân đạo, mênh mông vô biên, khổng lồ vô cùng, giống như một người khổng lồ khai thiên ích địa. Thân thể hùng vĩ, vô cùng kinh người, xung quanh ta, nhật nguyệt tinh thần vần quanh, sợi tóc rủ xuống phát ra quang huy, như từng đạo tinh hà rơi xuống. Lục thần ta dung hợp trường học của trăm nhà, chân chính thoát ra khỏi pháp môn lấy thân làm chủng, khai sáng ra con đường đại đạo của chính mình, cùng lúc đó đặt chân đỉnh cao nhất của lĩnh vực nhân đạo. Sâu thẳm trên thương khung, lôi đình không ngừng, hư không nổ tung, vạn đạo áp chế mà đến. Đó là thiên phạt, là lôi kiếp sáng tạo pháp. Nó tuy bị tiên tháp lần lượt nuốt chửng, đánh tan, nhưng lại liên tục giáng xuống, chưa bao giờ gián đoạn trong mấy chục năm này, muốn diệt sát lục thần ta, chỉ là vẫn không thể toại nguyện. Oanh! Lục thần ta đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt rực rỡ như thần điện, ngưng thị sâu trong thiên kiếp, thân hình nhảy vọt, xé toạc giới bích cửu thiên thập địa, tiến vào trong hỗn độn mênh mông. Ta sắp đột phá vào lĩnh vực tiên đạo, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn tới kiếp sáng tạo pháp càng thêm cuồng bạo, nếu còn ở trong vũ trụ e rằng sẽ dẫn đến cửu thiên thập địa đi đến hủy diệt. Rắc rắc. Sấm sét màu đen giáng xuống, lưới điện huyết sắc xen lẫn lan tràn đầy khí tức hủy diệt và bất tường quỷ dị. Loại lôi đình này, chỉ có những sinh linh quá mức nghịch thiên, làm ra sự kiện không thể tưởng tượng nổi mới có thể dẫn tới đại kiếp tịch diệt như vậy. Theo lẽ thường mà nói, sinh linh dẫn tới loại đại kiếp này căn bản là bách tử vô sinh, ngã xuống là kết cục duy nhất. Nhưng đối với lục thần ta, một người kinh diễm cổ kim, phá vỡ cấm kỵ, khai sáng ra tân pháp, số phận đã định là không giống bình thường. Hơn nữa ta biết trước tất cả, đã sớm chuẩn bị đầy đủ, đại kiếp chưa từng có trước đây, trực tiếp bị tiên vương tháp chặn lại, căn bản khó mà tổn thương ta một chút. Mấy năm sau đó, mảnh hỗn độn này vang lên đạo âm vĩ đại, dường như từ cuối thế giới xuyên phá trường hà năm tháng truyền đến. Đó là ức vạn thế giới trong cơ thể lục thần ta dựng dục chư thần cùng nhau tụng kinh, huyền diệu vô tận, ẩn chứa ảo diệu khai thiên ích địa. Oanh! Hỗn độn oanh minh, chư thần vô tận trong thế giới cơ thể ta, toàn bộ đều tiến vào thế giới tử phủ ở mi tâm ta, hóa thành từng đạo pháp tắc hoàn chỉnh, dung hợp vào nguyên thần. Trong chốc lát, nguyên thần lục thần ta phóng ra hào quang bất hủ, phù văn đại đạo dày đặc vần quanh, khí thế tiên đạo vĩ đại tràn ngập. Hoa lạp, từng đóa bọc nước hư ảo bắn tung tóe, trường hà năm tháng nổi lên, không ngừng cọ rửa chân thân lục thần ta. Nhưng mặc cho lực lượng thời gian chảy xuôi, cũng không cách nào rung chuyển ta một chút, dục thân và nguyên thần đều duy trì trạng thái bất hủ. Giờ đây, ta đã đột phá lĩnh vực nhân đạo, đặt chân cảnh giới tiên đạo, năm tháng bất gia thân, cùng trời đồng thọ, vĩnh thế trường tồn. Đây chính là đại cảnh giới thứ tư của tân pháp vĩnh hằng chi cảnh, lĩnh vực chân tiên. Oanh! Tia chớp lóe lên, lôi đình xen lẫn, thiên kiếp huyết sắc càng thêm cuồng bạo, xé mở ức vạn dặm hỗn độn, tựa như khai thiên tích địa. Nhưng lục thần ta căn bản bất vi sở động, cửu trọng cổ tháp đã tiến hóa thành tiên vương khí, chắn tất cả kiếp phạt ở bên ngoài, khó mà quấy nhiễu ta tu hành. 10 năm sau đó, Lục Thần ta vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét dài, tóc đen đầy đầu bay lên. Thế giới vô tận trong cơ thể và nguyên thần đều đang tỏa ra tiên quang, vô tận phù văn đại đạo hiện lên, lấp lánh ánh sáng kim loại, thần bí huyền diệu. Lục Thần ta khai sáng tân pháp, giờ đây đã đi đến đỉnh cực của tiên, bắt đầu phóng thích tiềm năng vô thượng của bản thân, muốn thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng, xông phá lĩnh vực tiên vương. Ông! Vô tận hỗn độn tinh hoa vọt tới, dung nhập vào trong cơ thể ta, cùng lúc đó, xương vỡ của cựu thể và tàn thể của bất hữu chi vương An Lan trong cửu trọng tiên vương tháp cũng bị triệt để nghiền nát, hóa thành từng đạo thác nước sương máu, tràn vào trong cơ thể Lục Thần ta. Giờ đây, trong cơ thể ta như tiếng sấm, tiếng tụng kinh vang vọng chư thiên, dường như có ức vạn thần Phật đang đạo hét, thiện sướng, toàn bộ thân thể cũng phát ra tia sáng rực rỡ đến cực điểm, tản mát ra khí thế chí cao hùng vĩ. Sâu trong vũ trụ, vô tận tiên quang bành trướng, cửu thiên thập địa tất cả đang rung rẩy, tất cả sinh linh của đại vũ trụ này đều chấn kinh, ngẩng đầu nhìn trời. Đây là loại ba động gì, khủng bố như thế, căn bản không cách nào tiếp nhận. Một số tu sĩ rất mạnh mẽ, bao gồm cả cường giả cấp chí tôn, đều đang run rẩy linh hồn, quỳ rạp trên đất. Lục Thần ta sắp xung kích cảnh giới tiên vương, khí thế khủng bố của bản thân khó mà khống chế, phủ thiên cái địa lan tràn hướng mỗi một ngóc ngách của thế gian. Là hắn, muốn triệt để đặt chân lĩnh vực tiên vương sao? Trong các cấm khu lớn của cửu thiên, những tồn tại tiên vương đang ẩn mình đều bị giật mình tỉnh giấc, nhao nhao ngóng nhìn hướng sâu trong hỗn độn vũ trụ. Bọn họ tuy không có giao hảo gì với Lục Thần ta, nhưng trận chiến biên hoang trăm năm trước hùng vĩ đến mức nào, ngay cả bất hủ chi vương dị vực còn bị trấn áp một tôn, tự nhiên không thể không chú ý. Trong vẫn tiên lĩnh, một vị cường giả cổ lão mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn về phía trong hỗn độn. Mới trôi qua bao nhiêu năm, một cường giả cấp thập hung ban đầu liền muốn triệt để bước vào cảnh giới tiên vương, thật khiến người ta kiên kỵ. Vẫn tiên lĩnh, khu vực hạch tâm có thể nói là bất tử chi địa, ngay cả sinh linh lĩnh vực nhân đạo sinh tồn ở đây cũng có thể sống lâu dài. Nơi đây là do tiên vương sinh linh, chủ nhân tộc Hống diễn hóa mà thành, ngay cả so với tiên vực chân chính, cũng không kém bao nhiêu. Trước kia, Lục Thần ta tới đây quan sát nửa bộ Bất Diệt Kinh, sau đó đã từng giao thủ với chủ nhân tộc Hống này, giờ đây sắp triệt để đặt chân cảnh giới tiên vương, càng khiến vị tiên vương còn sót lại của tiên vực này kiên kỵ. Oanh! Sâu thẳm trong hỗn độn, khí tức Lục Thần ta không ngừng kéo lên, đạo hạnh đang nhanh chóng tăng trưởng, chư thiên trong cơ thể dựng dục vô tận thần thông, đều in vào từng tấc máu thịt xương cốt của ta. Ta đang tiến quân đến cảnh giới tiên vương, ta muốn xông mở gông cùng xiềng xích, lại lên một tầng nữa. Tiến lên một bước, trời cao biển rộng, mặt ta ngao du, nếu thất bại, chính là vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu. Oanh! Vô tận phù văn đại đạo, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, có rất nhiều phù văn, thậm chí đều từ bên ngoài đại giới này thẩm thấu mà đến. Giờ đây, bất kể là quá khứ, hiện tại, chỉ cần đã từng xuất hiện pháp tắc trật tự, quy tắc thiên địa, toàn bộ đều hiện lên, mang theo khí thế hủy diệt, muốn diệt sát Lục Thần ta. Chư thiên quy tắc, tận thêm thân ta thì như thế nào, không ngăn được ta. Lục Thần ta đứng ở nơi sâu thẳm nhất trong hỗn độn vũ trụ, mặc cho chư thiên đại đạo quy tắc xung kích nhục thể và nguyên thần của ta, căn bản không sợ. Trước đây khi còn tu luyện của pháp, ta đã có thể chém giết An Lan, bất hủ chi vương đỉnh phong, giờ đây lấy tân pháp do chính mình khai sáng đặt chân cảnh giới tiên vương, thực lực càng vô cùng kinh khủng. Từ cổ chí kim, tất cả pháp tắc trật tự hóa thành vô tận đại đạo chi quang, một lần lại một lần xung kích Lục Thần ta, chẳng những không ngăn cản ta đột phá, ngược lại biến thành chất dinh dưỡng, giúp ta rèn luyện càng kiên cố bất hủ, càng thêm cường đại. Ông cũng không biết trôi qua bao lâu, đại kiếp chư thiên quy tắc bắt đầu chậm rãi tiêu tan, nhưng đúng lúc này, thiên địa lại đột nhiên kịch chấn. Trên thương khung sâu thẳm, đột nhiên tuôn ra vô tận khói đen, tràn đầy khí tức hắc ám và bất tường quỷ dị, phủ thiên cái địa lan tràn, trong nháy mắt liền bao trùm từng mảnh tinh hải. Tại trung tâm nhất của hắc ám kia, ẩn ẩn đứng vững một cánh cửa khổng lồ vô cùng, dường như thông đến một thế giới vực sâu kinh khủng nào đó. Oanh! Sau một khắc, một cây thanh đồng chiến mâu cổ lão từ cánh cửa hắc ám kia xuyên thủng đi ra, dài đến hàng tỷ dặm không chỉ, nghiền nát từng ngôi sao, chậm rãi đâm tới Lục Thần ta ở sâu trong hỗn độn. Nhát này trông rất chậm chạp, nhưng lại vô cùng đáng sợ, chiến mâu cổ lão lượn lờ sức mạnh hắc ám, vạn pháp đều bị phá, uy lực vô cùng vô tận. Keng! Trên đỉnh đầu Lục Thần ta, cửu trọng tiên vương tháp chuyển động, nhanh chóng phóng đại, trở nên cao bằng trời, cửu sắc tiên quang rực rỡ, cùng chiến mâu cực lớn đụng vào nhau. Giờ khắc này, cửu thiên thập địa tất cả đang rung lắc kịch liệt, toàn bộ đại vũ trụ dường như sắp lật đổ, vô tận sinh linh của giới này đều đang run rẩy linh hồn. Có kẻ đang đánh lén hắn khi đặt chân lĩnh vực tiên vương. Đó là sức mạnh hắc ám không rõ. Trong nhiều cấm khu của cửu thiên thập địa, có những tồn tại cổ lão kinh hô, những cường giả tiên vương siêu nhiên vật ngoại này, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì loại sức mạnh hắc ám đáng sợ kia, ngay cả tiên vực cao cao tại thượng cũng đang e sợ, đồng thời cũng chính là loại lực lượng quỷ dị không rõ này đã khiến các cường giả tiên vương từng chinh chiến không thể quay lại tiên vực, chỉ có thể tự lập cấm khu ở Cửu Thiên Thập Địa. Hắc ám, vô thương. Lục Thần ta lạnh lùng nhìn cán chiến mâu cổ lão kia, rõ ràng là binh khí của Bất Hủ Chi Vương Vô Thương dị vực. Ban đầu ở biên hoang Thiên Uyên, ta đã từng giao thủ với Vô Thương, một mắt liền biết, chính là vị cự đầu vạn pháp bất xâm kia ra tay quấy nhiễu vào thời điểm mấu chốt này. Các Bất Hủ Chi Vương dị vực chính là được đào tạo từ một món cổ khí khởi nguyên ẩn chứa sức mạnh hắc ám, đây cũng là nguyên nhân Vô Thương có thể mượn cánh cửa hắc ám mà giết vào Cửu Thiên. Nhưng rõ ràng, dù có thông đạo tạo dựng bởi sức mạnh hắc ám quỷ dị, Vô Thương cũng rất khó hoàn toàn tới được, bị đại đạo thiên địa của giới Cửu Thiên này bài xích. Ông Thanh Đồng chiến mâu không thể ngăn cản Lục Thần ta, chư thiên quy tắc cuối cùng cũng tự động tan đi, ta triệt để chứng được tiên vương chính quả, hơn nữa vừa bước vào cảnh giới này, liền đặt chân lĩnh vực cự đầu trong tiên vương. Cút về cho ta. Lục Thần ta hét lớn một tiếng, toàn thân tia sáng ức vạn trượng, còn rực rỡ hơn cả mặt trời, chiếu sáng toàn bộ đại vũ trụ, một quyền vung ra, trực tiếp đánh nát Thanh Đồng chiến mâu, quanh trở về cánh cửa hắc ám bên trong. Ta dốc hết đạo hạnh của bản thân, hệ thống tu hành mới đã đặt chân lĩnh vực tiên vương, diễn hóa vô thượng chi lộ, khai thác ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới cho chính mình. Thế gian mênh mông, giờ đây ta có lòng tin, có thể chinh phạt tứ phương địch. Ầm ầm. Giống như một kỷ nguyên được mở ra, giống như một khoảng thời gian được chôn vùi, giống như chư thiên đều mở thời đại đã đến. Lục Thần ta vạn kiếp bất phôi, vĩnh thế trường tồn, chư thiên vạn giới trong cơ thể đều đang phát sáng, vô tận thần thông tiềm lực được phóng thích, hóa thành phù văn đại đạo dày đặc, bao bọc lấy nguyên thần bất hủ của ta, giống như đang đắm chìm trong tiên hỏa. Giờ đây, khí thế cái thế của ta tỏa ra, khiến rất nhiều chúa tể cấm khu cảm thấy kinh hãi, một số tồn tại cường đại có dị dạng tâm tư, cũng đều từ bỏ. Bọn họ ý thức được, một vị cự đầu tiên vương quật khởi, kinh khủng vô biên, tùy tiện kết oán với đại nhân vật bậc này, hậu quả khó mà lường được. Ngay cả phía sau cánh cửa hắc ám, Bất Hủ Chi Vương Vô Thương của dị vực cũng không ra tay nữa, hắn hiểu rằng, vị tiên vương duy nhất của Cửu Thiên Thập Địa trong kỷ nguyên này, đại thế đã thành. Đại kiếp chư thiên quy tắc tiêu tan, Lục Thần ta với một con đường mới đã bước lên cảnh giới tiên vương, mà còn trở thành cự đầu vô thượng, xa không phải tiên vương tầm thường có thể so sánh. Ngăn ta thành đạo, vậy thì lấy mệnh của ngươi tới tế cờ. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Thần ta xuyên thủng làn khói đen che khuất bầu trời, xuyên qua cánh cửa hắc ám ở trung tâm, nhìn thấy Bất Hủ Chi Vương Vô Thương ở một giới khác. Ta bước ra một bước, trong nháy tức thì đảo chuyển tinh di, đảo ngược thời gian, vượt qua vũ trụ mênh mông, thẳng vào trong sương mù màu đen cuồn cuộn phun trào. Loại vật chất đáng sợ ẩn chứa quỷ dị và không rõ này là do ba vị chuẩn tiên đế tạo ra, nhưng chỉ cần bọn họ không tự mình giáng lâm, Lục Thần ta liền không sợ hãi gì. Ông đỉnh đầu Lục Thần ta, Cửu Trọng Tiên Vương Tháp, vậy mà trực tiếp vượt qua môn hộ khổng lồ trong bóng tối, sát nhập vào dị vực. Thật can đảm, lại dám một mình tiến vào giới của ta. Trong một mảnh vũ trụ bao la, Bất Hủ Chi Vương Vô Thương cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới vị tiên vương mới thăng cấp của Cửu Thiên kia, vậy mà thông qua môn hộ hắc ám, độc thân giết vào dị vực. Giết! Vô Thương toàn thân phát ra Bất Hủ Chi Quang, vung Thanh Đồng đại kích trong tay, lực kích hướng về Lục Thần ta vừa vượt giới mà đến. Rắc rắc! Mũi nhọn sắc bén như tuyết của đại kích, cứ nhiên bị Lục Thần ta một quyền đánh rạn nứt, nhục thể của ta đã cường hãn đến cảnh giới không gì sánh kịp, cứng rắn hơn cả Bất Hủ Vương binh. Vạn pháp bất xâm. Vô Thương rống to, trong mắt tràn đầy thần sắc cao ngạo, tự nhận thần năng vô song, cái thế vô song, một tiên vương mới thăng cấp, chẳng lẽ thật sự có thể ngang hàng với mình sao? Pháp lực miễn dịch của tộc này, tổ thuật thiên phú cái thế vô song, bao nhiêu kỷ nguyên đến nay, rất nhiều cường giả lĩnh vực tiên vương đều cảm thấy đau đầu, bó tay vô sách với nó. Thế nhưng Lục Thần ta trực tiếp lấy lực lượng vô song của nhục thân, cộng thêm vĩ lực chư thiên vạn giới trong cơ thể, đột phá hạn mức cao nhất pháp lực miễn dịch của Vô Thương, quanh sát khiến vị Bất Hủ Chi Vương này liên tiếp lui về phía sau. Ầm ầm. Bàn tay Lục Thần ta tựa như tiên kim, hóa thành một thanh tiên nhận tuyệt thế, tài năng lộ rõ, tiên quang rực rỡ, vỡ vụn vô tận tinh thần, xé toạc đại vũ trụ. Phốc. Vô Thương trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, thân thể Vương Bất Hủ cũng không thể ngăn cản, máu tươi chảy đầm đìa, xương vỡ bắn tung tóe, cực kỳ chấn động. Ha ha. Vị Bất Hủ Chi Vương đứng đầu toàn bộ dị vực này đang cười to, sâu trong mắt lóe lên thần sắc tấm màn rơi xuống, không nghĩ tới có một ngày mình lại thua dưới tay một kẻ mới nổi. Ngươi dám? Ngay khi Vô Thương bị trọng thương, mấy mảnh đại vũ trụ dị vực đều truyền ra tiếng gầm thét, khí tức vô thượng bùng phát, chấn động càng khôn hoàng vũ. Đó là các Bất Hủ Chi Vương khác của dị vực đang khôi phục, chừng 7, 8 vị vương giả đang chạy đến vùng vũ trụ này, muốn cứu Vô Thương. Chậm. Lục Thần ta lạnh lùng mở miệng, một chưởng vỗ ra, vô số phù văn đại đạo lượn lờ, đánh nát thân thể Vô Thương chia năm xẻ bảy, huyết và cốt bay loạn. Ông. Tiên Vương Tháp di động cửu sắc quang mang, trong chốc lát liền từ trên bầu trời đánh xuống, thu đầu của Vô Thương vào, trấn áp vào trong đó. Lục thần ta tuy đã trở thành cường giả cự đầu vô thượng, nhưng muốn ma diệt nguyên thần Vô Thương trong thời gian ngắn như vậy, cũng rất khó làm được, chỉ có thể trấn áp trước tiên. Sau đó, ta cũng không nghĩ lui về cửu thiên, ngược lại ngang tàng đánh tới sâu trong dị vực, dù có nhiều vị bất hủ chi vương khôi phục, ta cũng không có một tia thoái ý tiên cổ kỷ nguyên, tổ tế linh liễu thần, từng ở dị vực giết vào giết ra 9 lần, lục thần ta tự nhiên cũng có thể làm được, ngang dọc phương đại giới mênh mông này. Lục thần ta một mình xâm nhập dị vực, nhanh chóng trấn áp bất hủ chi vương Vô Thương, kinh động đến toàn bộ sinh linh của phương đại giới này, nhiều vị bất hủ chi vương khôi phục, nhao nhao giết tới đây. Oanh! Càng không chấn động, huyết khí kinh khủng của lục thần ta xông thẳng cửu tiêu, uy áp toàn bộ thế gian, khiến vô tận sinh linh dị vực nằm rạp trên mặt đất, rung lẩy bẩy. Pháp tướng của ta khổng lồ vô biên, cao bằng trời, thôi động chư thiên tinh thần mà đi, khí thế cái thế tuyệt luân, ảnh hưởng đến trường hà năm tháng, quấy nhiễu quỹ đạo vận mệnh của phương cổ giới này. Đối mặt vô số bất hủ chi vương khôi phục, lục thần ta không hề có ý tránh lui, ngược lại chủ động nghênh đón. Cửu trọng tiên vương tháp lượng lờ cuồn cuộn hỗn độn khí, rủ xuống mức vạn sợi tiên quang, bảo vệ toàn thân ta. Trong tay ta nắm một cây thanh đồng đại tiếp cổ lão, chính là bất hủ vương binh của Vô Thương, giờ đây vị bất hủ chi vương này bị trấn áp, binh khí của hắn cũng được lục thần ta sử dụng. Phẹt. Ta giơ tay giữa không trung, vung ra một đạo phong mang sắc bén như tuyết, hoành tích tam thiên giới, chém xuống cửu trọng thiên, ý chí vô địch hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Đại kích chém ra tia sáng quá mức rực rỡ, chiếu sáng vũ trụ mênh mông, xé toạc hư không vô tận, lăng lệ đến cực điểm. Lục thần. Tiên vương cửu thiên, ngươi thật to gan. Dám liên tiếp chém giết vương giả của giới ta, nhất định phải đánh ngươi hình thần câu diệt. Hơn vị bất hủ chi vương nhanh chóng đánh tới, đều lộ ra vẻ tức giận bừng bừng, ngửa mặt lên trời gào thét. Lục thần ta, vị tiên vương thần bí của cửu thiên này, đầu tiên là trấn sát An Lang ở biên hoang trăm năm trước, giờ đây lại trực tiếp xâm nhập dị vực, lại trấn áp Vô Thương. Trong thời gian ngắn như vậy, hai vị bất hủ chi vương liên tiếp ngã xuống, đối với dị vực mà nói cũng là tổn thất nặng nề khó mà chịu đựng. Mấy vị bất hủ chi vương đồng loạt ra tay, vô lượng tia sáng bùng phát, pháp lực mênh mông khuấy động, pháp tắc đại đạo xen lẫn, cùng tài năng tuyệt thế lục thần ta chém ra đụng vào nhau. Oanh! Thiên địa tru tréo, ức vạn đại tinh tan nát, tinh hải mênh mông vô ngần, trực tiếp bị đánh thành hư vô, tất cả vật chất hữu hình đều bị hủy diệt gần như không còn. Các ngươi đã từng che diệt toàn bộ cửu thiên thập địa, hủy diệt vô tận sinh linh, hôm nay ta liền thay bọn họ chinh phạt dị vực. Lục thần ta lạnh lùng hét lớn. Trong thời tiên cổ kỷ nguyên, cửu thiên thập địa vẫn là một đại giới hoàn chỉnh, đáng tiếc đã bị dị vực công phá. Trận chiến đó có thể nói là thảm khốc đến cực điểm, chẳng những vô số tiên vương, chân tiên như vô biên vô tận, lục đạo luân hồi, thiên giác kiến bị chém giết gần hết, ngay cả tu sĩ lĩnh vực nhân đạo và sinh linh phổ thông cũng gần như toàn diệt. Đối mặt với từng đống nợ máu này, lục thần ta đã đặt chân lĩnh vực cự đầu tiên vương, không ngại đòi lại một phần cho cửu thiên. Ta toàn thân thiêu đốt tiên quang vĩnh hằng, thanh đồng đại tích trong tay chém ra từng đạo hàng quang lạnh lùng, vạch phá hoàng vũ mênh mông, xé toạc tất cả gông cùng xiềng xích, không gì có thể cản. Phất. Tức mang cái thế bao phủ mà ra, khiến ba vị bất hủ chi vương ho ra đầy máu, máu tươi chói mắt nhuộm đỏ chiến y của bọn họ, cơ thể không thể ngừng bay tứ tung ngoài ức vạn dặm, đụng nát từng ngôi sao lớn. Hắn vậy mà đạt đến tình trạng này. Mấy vị bất hủ chi vương tham chiến, nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt biến hóa, bọn họ dù sao cũng là khoảng 7, 8 vị cường giả phong vương, cùng giao chiến nhưng lại là nhóm mình bị thương. Loại chiến lực đáng sợ này, quả thực là kinh khủng vượt quá tưởng tượng, ngay cả nhóm bất hủ chi vương cũng không thể giữ được bình tĩnh. Chiến lực của kẻ này, đã không kém gì tổ tế linh liễu thần năm đó. Có bất hủ chi vương thấp giọng sợ hãi thán phục, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cuối thời tiên cổ kỷ nguyên, chân tiên, tiên vương của cửu thiên lần lượt tử trận, chỉ có liễu thần thân là tổ tế linh, thực lực kinh khủng nhất, đã từng một mình xông vào dị vực, giết vào giết ra 9 lần, khiến rất nhiều bất hủ chi vương cũng sinh ra lòng kiên kỵ. Mà giờ đây, bọn họ trên thân lục thần ta, vị tiên vương thần bí của cửu thiên này, cũng cảm nhận được loại áp lực khổng lồ đáng sợ đó. Hừ, ta không tin thế gian này có ai có thể đối đầu với 8 vị bất hủ chi vương vây công, gốc cây liễu kia cũng vậy, hay kẻ này cũng vậy, hôm nay đều phải đánh hắn nguyên thần phá toái, hình thể băng diệt. Một vị bất hủ chi vương cầm đại giáo trong tay, lạnh giọng giết ra, vũ động bất hủ vương binh trong tay, tích ức vạn đầu hắc ma long khổng lồ, cầm thép xông ra, há miệng thôn thiên phệ địa, hung uy ngập trời. Mấy vị bất hủ chi vương khác cũng chiêu chiêu sát phạt, pháp tắc đại đạo tràn ngập, gánh chịu từng đạo quan cực chi hủy diệt càng khôn vũ, quanh sát hướng về phía lục thần ta. Đã từng các ngươi cũng vậy, mới có thể vây giết rất nhiều tiên vương của cửu thiên, nhưng ta lại không sợ các ngươi vây công. Lục thần ta với hệ thống mới đã đặt chân lĩnh vực tiên vương, thực lực đã vượt qua sinh linh phong vương tầm thường, dũng mãnh vô song, lực địch 7, 8 vị bất hủ chi vương mà không hề rơi xuống hạ phong. Chư thiên vạn giới trong cơ thể ta, tuôn ra vô lượng vô tận pháp lực mênh mông, thôi động cửu trọng tiên vương tháp đến cực hạn, ngăn cản sự công sát điên cuồng của đám người. Đồng thời, vô tận vĩ lực cũng cưỡng ép khống chế thanh đồng đại kích trong tay, phun ra nuốt vào từng đạo binh phong hàng quang, xé toạc tức vạn dặm tinh hải, khiến vô ngần đại địa trầm luân, thương khung sụp đổ. Đẩy hắn vào sâu trong vũ trụ, bằng không giới ta sẽ gặp phải trọng thương đáng sợ. Giao chiến không biết bao lâu, sắc mặt mấy vị bất hủ chi vương dị vực lại trở nên rất khó coi. Dù sao 8-9 vị vương giả bất hủ kịch chiến, mỗi lần công kích phát huy cũng rất khủng bố, đối với dị vực mà nói, tuyệt đối là tính tai nạn. Không ít đại địa rộng lớn trực tiếp bị đánh chìm, ức vạn sinh linh bị tác động, ngay cả một số vương tộc cũng tao ngộ phá hư tính hủy diệt, trong đó một số vẫn là hậu duệ, tộc đàn của bất hủ chi vương, liên quan đến rất nhiều, tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cùng lúc đó, một số cường giả cổ lão tiềm tu vô số kỷ nguyên đều giật mình tỉnh giấc, khí thế bàn bạc xuyên phá trời cao, thẳng vào sâu trong thương khung, từng tôn pháp tướng khổng lồ thẳng đến tinh hà hiển hóa, uy áp thế gian, chấn nhiếp bát hoang. Diệt! Lục thần ta quát lạnh, nắm chặt thanh đồng chiến kích, lấy một trong tam đại kiếm quyết chữ thảo chỉ trích ra, diễn dịch kiếm quang tịch diệt, diệt độ chúng sinh. Ầm ầm. Sau một khắc, chư vương công phạt đều tới, kinh khủng vô biên, từng mảnh vũ trụ khô cạn yên lặng, bị sinh sinh đánh nổ. Tất cả hữu hình vật vô hình đều tan biến, bị sinh sinh tiêu trừ thành trạng thái hư vô. Phất. Vị bất hủ chi vương cầm binh khí giáo lớn kia miệng ho ra máu, nửa bên thân thể bị chém rụng, biến thành sương máu, tao ngộ trọng thương đáng sợ. Ken. Đồng thời, công kích của mấy vị bất hủ chi vương cũng khiến cửu trọng tiên vương tháp rung động kịch liệt, suýt chút nữa bay tứ tung ra ngoài. Thân thể lục thần ta cũng rung lên, tiên huy hộ thể bị xé rách một chút, trên thân xuất hiện mấy đạo vết máu. 8 vị bất hủ chi vương vây công, quả thực quá mức đáng sợ, cho dù là lục thần ta, một cự đầu vô thượng, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn không bị thương. Giết! Lục thần ta hét lớn, đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, cầm trong tay thanh đồng chiến kích, khống chế cửu trọng tiên vương tháp, lôi kéo khắp nơi, giết đến điên cuồng. Vị cự đầu vô thượng này nổi điên, tình cảnh này không thể tưởng tượng, so với khai thiên tích địa còn đáng sợ hơn. Tứ phương trên dưới nói vũ, hướng về cổ kim nói trụ, vũ trụ đang rung chuyển, trường hà năm tháng quấn quanh thân thể. Không gian bao phủ cơ thể, ta dường như muốn chống đỡ cả phương đại giới này, tái tạo càn khôn. Pháp thể khổng lồ kia, không gì sánh nổi, cái thế vô địch, cơ thể dương ra giữa thiên băng địa liệt, trường hà thời gian đều phải bị cắt ra. Đám người giao chiến xông phá gò bó vũ trụ, giống như những ma thần khổng lồ nhất từ trước đến nay tụ tập cùng một chỗ, quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Từng vị bất hủ chi vương đều đang gào thét, pháp thể khổng lồ chân thân bay vút lên, cùng lục thần ta, tôn chí cường giả đáng sợ này, hợp lực chiến đấu. Đông. Phù văn đại đạo lấp lóe, khí thế sinh diệt tràn ngập, quang luân hồi lưu chuyển, đại quyết chiến mang đến đủ loại dị tượng không hiểu, kinh người đến cực điểm. Lục thần, ngươi hôm nay khó thoát tai kiếp. Chém giết hai vị bất hủ chi vương của giới ta, nhất định phải trả giá bằng máu. Trong giao chiến giữa chư vương và lục thần ta, không biết có bao nhiêu thần liên trật tự xen lẫn, quấn quýt lấy nhau, ức vạn đạo tia sáng nở rộ, mỗi một đạo đều có thể vạch phá vũ trụ, đúc thành vĩnh hằng. Vô biên vô tận gợn sóng đại đạo khuấy động, quá kịch liệt. Ngay cả giới ngoại cũng có thể cảm nhận được, có cường giả kinh khủng, từ dị thời không ném tới ánh mắt chú ý. Trận chiến này kịch liệt đến cực điểm, chẳng những rung động toàn bộ dị vực, ngay cả cửu thiên thập địa, tiên vực, giới hải, đều có cường giả cảm ứng được dị vực rung chuyển. Lục thần ta trong chiến trận chư vương sát tiến sát xuất, thân thể bất hủ vô địch đều nhuốm đầy máu tươi, có của chính mình, cũng có của địch nhân. Nhưng ta ra tay lại càng hung mãnh, thanh đồng chiến kích trong tay ta chém một vị bất hủ chi vương thành hai nửa, cửu trọng tiên vương tháp cũng trong sự khống chế của ta. Chấn động khiến một vị vương giả dị vực cân cốt tan nát, thân hình bay tứ tung ức vạn dặm xa. Phất. Lục thần ta bị mấy vị bất hủ chi vương công sát liên hợp đánh trúng, khóe miệng tràn ra vết máu, lui lại trong vũ trụ bao la. Ta dù đã tự mình khai sáng hệ thống tu hành mới, kinh diễm cổ kim tương lai, mới vừa bước vào lĩnh vực tiên vương, liền nắm giữ chiến lực cự đầu vô thượng. Nhưng ta cuối cùng vẫn chưa phá vỡ cảnh giới vương, không cách nào hoàn toàn lực địch gần 10 vị bất hủ chi vương, huống chi trong đó còn không ít tồn tại cự đầu. Hôm nay nhất định phải chém chết hắn, bằng không nhất định trở thành họa lớn trong lòng giới ta. Trước kia gốc cây liễu kia ở giới ta sát tiến sát xuất, cuối cùng lại bình yên rời đi, chuyện này tuyệt đối không thể diễn ra lần nữa. Một vị cự đầu bất hủ vương cầm giáo lớn trong tay, cùng rất nhiều bất hủ chi vương liên tục cầm thét, nhao nhao vận dụng thủ đoạn tuyệt sát, vô lượng hung quang bùng phát, chiếu rọi vạn cổ thời không, đánh vũ trụ lay động, thiên địa càng không kịch chấn. Ầm ầm. Trong một số vũ trụ dị vực, liên tiếp bùng phát ra mấy luồng khí thế bất hủ chi vương. Phủ thiên cái địa tràn ngập, một tôn hắc ma long khổng lồ cao trăm vạn dặm, một con huyết sắc phượng hoàng che kín bầu trời, còn có một con kim sắc hùng sư cao bằng trời, toàn bộ xuất thế, vượt ngang từng mảnh vũ trụ, chạy về phía chiến trường, cùng nhau vây giết lục thần ta. Theo thời gian trôi qua, có càng nhiều bất hủ chi vương khôi phục, muốn liên hợp chém giết đại địch tuyệt thế xâm nhập dị vực này. Giết! Lục thần ta ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân chiến y nhúng máu, dù cảm nhận được từng trận áp lực, nhưng ta vẫn ở trong vòng vây công của hơn 10 vị bất hủ chi vương lôi kéo khắp nơi, giết đến tâm thần mọi người rung động. Oanh! Đột nhiên, một vùng vũ trụ lay động, đại đạo nổ đùng, có một tòa thần nhạc khổng lồ nhanh chóng trấn áp mà đến, kinh khủng vô biên, tràn ngập khí tức khiếp người. Loại uy áp vô thượng kinh khủng kia, ngay cả bất hủ chi vương bình thường cũng phải kinh sợ, sắc mặt biến hóa. Là hắn. Cường đại như lục thần ta cũng là thần sắc chấn động, trong chốc lát lướt ngang nửa mặt vũ trụ, tránh đi khoảng cách vô tận xa, không đối cứng với vật đang tới. Cái gọi là thần nhạc khổng lồ kia, lại là một cái hồ lô cổ, quấn quanh khí thế bất hủ kinh khủng, là một món bất hủ vương khí cực kỳ cường đại. Luyện tiên hồ. Món chí bảo vô thượng này, là một trong những binh khí mạnh nhất của đại giới dị vực, có lai lịch ghê gớm, càng đáng sợ hơn là chủ nhân luyện chế nó, là một tồn tại cấm kỵ. Chủ nhân thần bí của luyện tiên hồ, là một tồn tại vô cùng cổ lão, không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên, truyền thuyết, hắn vẫn luôn ngủ say trong thế giới bên trong hồ lô. Trước kia, lục thần ta ở di chỉ chiến trường tiên cổ Đại Xích Thiên đã từng nhìn thấy luyện tiên hồ hút lấy tinh huyết của vô tận thi thể, nhưng đó chỉ là hình chiếu trong trường hà thời gian, lần này lại thực sự gặp phải món chí bảo dị vực này. Đây không đơn thuần là luyện tiên hồ xuất hiện, hơn nữa cường giả khủng bố đang ngủ say trong nội bộ thế giới của nó, cũng đang nhanh chóng thức tỉnh, mang theo sát ý ngập trời, trấn áp tới. Côn đế tiền bối cũng ra tay rồi. Chư vị bất hủ chi vương lùi lại, đứng ở tám phương vũ trụ, vây lục thần ta ở trung tâm, tạm thời đình chỉ công sát. Bọn họ nhìn qua cái luyện tiên hồ cổ lão kia, sắc mặt lộ ra tia kính ý, rõ ràng chủ nhân của nó có lai lịch không tầm thường. Tiểu bối, thật sự cho rằng giới ta mặc cho ngươi ngang dọc không thành. Luyện tiên hồ hoành hiện lên trong vũ trụ, truyền ra một giọng nói già nua, trong chốc lát, một thân ảnh liền hiện lên trong vũ trụ. Thân thể hắn nhỏ gầy, kém xa rất nhiều bất hủ chi vương cao lớn vĩ ngạn như vậy, mái tóc dài bạc trắng xõa, mỗi một sợi đều đang chảy lộ ánh sáng thần thánh bất hủ, đồng tử của hắn đặc biệt, lại là hình chữ thập màu bạc. Chủ nhân luyện tiên hồ Côn Đế, một trong những cường giả mạnh nhất từ trước đến nay của dị vực, đản sinh từ vô số kỷ nguyên trước, thân phận cổ lão đến khó lường, ngoại trừ những cường giả đã đi vào giới hải, hắn có thể nói là cường giả đệ nhất dị vực. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều bất hủ chi vương đều phải đối với hắn bảo trì kính ý, bất kể là thân phận hay là thực lực, đều không phải vương giả bình thường có thể so sánh. Côn Đế, dù chữ đế trong tên hắn khác với chữ đế trong đế vương, nhưng cách gọi lại rất giống nhau, trong thế giới như vậy, tên thật không phải tùy tiện mà đặt, từ đó có thể thấy được hắn nắm giữ khí phách lớn đến nhường nào, đối với chính mình có thể nói là vô cùng tự phụ. Hắn muốn phá vỡ cảnh giới vương, thành tựu đế vị. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, vị trí cường giả cổ lão này, từ đầu đến cuối ngủ say trong luyện tiên hồ, nghiên cứu cổ khí khởi nguyên của dị vực, đã từng tàn sát cửu thiên thập địa, hắn chính là kẻ chủ mưu lớn nhất phía sau. Bởi vì, trong truyền thuyết cửu thiên thập địa có một hạt giống thần bí không biết là vật gì, có thể mở ra cổ khí khởi nguyên không cách nào rung chuyển kia. Đây cũng là nguyên nhân chân chính dị vực tiến đánh cửu thiên thập địa, dù không biết cái gọi là hạt giống đó, rốt cuộc là vật gì. Trong năm tháng vô tận, một số bất hủ chi vương của dị vực không kém Côn Đế, khi đã đi đến cuối con đường của bản thân, không nhìn thấy hy vọng đột phá, đều lần lượt khởi hành, tiến vào giới hải thần bí, mong đợi tìm được biện pháp phá vỡ cảnh giới vương. Thế nhưng Côn Đế lại vẫn luôn vững như Thái Sơn, từ đầu đến cuối lưu lại trong dị vực, có định lực vượt mức bình thường, lựa chọn con đường không giống với chư vương. Ngoài ra, hắn còn có một đệ tử nhập môn, tên là Hạc Vô Song, vậy mà cũng đã bước vào cảnh giới bất hủ chi vương. Một môn hai vương, đây là điều kinh người đến nhường nào, sư đồ hai người ở dị vực, có thể nói là thành tựu một đoạn giai thoại truyền kỳ. Dị vực đệ nhất cường giả. Vậy thì để ta nhìn xem thực lực của ngươi, có thể giữ lại ta không? Đối mặt với Côn Đế, vị trí cường giả đệ nhất này, lục thần ta cũng không hề sợ hãi, bao phủ trong cửu sắc tiên quang của tiên tháp, giơ thanh đồng chiến kích trong tay lên, chỉ thẳng vào người đứng đầu, phun ra nuốt vào tài năng tuyệt thế lăng lệ. Tiểu bối, hôm nay cứ để lại cái mạng đó đi. Côn Đế lạnh lùng mở miệng, sát ý vô biên phun trào, khống chế luyện tiên hồ, muốn trấn sát vị tiên vương trẻ tuổi trước mặt kia. Oanh! Tồn tại cự đầu vô thượng kinh thế đại chiến bùng phát, lục thần ta và chí cường giả đệ nhất dị vực triển khai tranh phong kịch liệt, chấn động chư thiên vạn giới. Hơn 10 vị bất hủ chi vương trước đó đều lui về nơi xa vô tận, tạm thời không nhúng tay, bọn họ cho rằng Côn Đế ra tay tuyệt đối sẽ bắt được lục thần ta, vị tiên vương trẻ tuổi của cửu thiên này. Ông, lục thần ta và Côn Đế đều quá mạnh mẽ, trong nhất thời đánh thiên địa rung chuyển, phù văn đại đạo xen lẫn, xuyên qua cổ kim, trường hà thời gian đều bị oanh kích ra, bọc nước ngập trời, dường như sắp thay đổi tuyến đường. Đây là một hồi đại chiến tuyệt thế. Thả Vô Thương ra, thần phục giới ta, có lẽ còn có thể cho ngươi một con đường sống. Côn Đế hét lớn. Lão gia hỏa, cửu thiên thập địa có vô tận sinh linh chết bởi tay các ngươi, hôm nay ta liền chém chết ngươi, tế điện những vong hồn vô tội kia. Lục thần ta cũng lạnh lùng mở miệng, chiến kích trong tay tài năng lộ rõ, phun ra nuốt vào vô lượng tiên quang, diệt sát vạn linh. Một kẻ là chí cường giả đệ nhất dị vực, một kẻ tuy mới đặt chân lĩnh vực tiên vương, lại khai sáng hệ thống tu hành mới, hai người triển khai đại đối quyết, chiến đến khó phân thắng bại. Hai người giao thủ vô số hiệp, đánh đến thiên băng địa liệt, đảo ngược thời gian, khiến các chư vương khác đều cảm thấy kinh sợ, dù có lòng muốn tham gia chiến cuộc, nhưng cũng khó mà nhúng tay. Phẹt. Đồng tử màu bạc của Côn Đế bắn ra ánh sáng đáng sợ, không ngừng tích ra thập tự lớn liệt trảm, khiến vũ trụ mênh mông bị tích thành từng khúc tan nát, tạo thành cảnh tượng kinh khủng vô biên. Lục thần ta công tham tạo hóa, trở thành cường giả cự đầu vô thượng, lần đầu gặp phải đối thủ đáng sợ như thế, so với chư vương vây công, lại càng gian nan hơn. Dù sao, có đôi khi nhân số tuy nhiều, sức mạnh lại phân tán, lực sát thương không nhất định mạnh bằng Côn Đế. Phất. Luyện tiên hồ rơi xuống, nện vào lồng ngực Lục thần ta, bắn ra máu tươi tung tóe, khiến ta lảo đảo lui lại, nếu không phải ta đã tu luyện qua bất diệt kinh hoàn chỉnh, thay đổi là sinh linh cấp tiên vương khác, e rằng toàn bộ thân hình đều muốn bị chấn vỡ. Chí cường giả đệ nhất dị vực, vị cự đầu vô thượng này thúc giục luyện tiên hồ, lực sát thương đơn giản mạnh mẽ cực điểm, đủ để nghiền ép vương giả tầm thường. Trấn áp. Cung đế khẽ quát, luyện tiên hồ phát sáng, nơi miệng hồ hỗn độn tràn ngập, truyền ra vô biên thôn phệ chi lực, vậy mà bắt đầu cướp đoạt tinh huyết Lục thần ta vương vải, muốn luyện hóa cho mình dùng. Hừ. Lục thần ta hừ lạnh một tiếng, cửu trọng tiên tháp lượng lờ phù văn đại đạo, cửu sắc tiên quang rực rỡ, trực tiếp đánh bay luyện tiên hồ ra ngoài. Ánh mắt ta chuyển động, tinh huyết tiên vương vừa tràn ra trong nháy mắt đảo lưu trở về, chui vào thân thể bất diệt, ta huy động chiến kích cực lớn, đâm ra phong mang dài ức vạn lý, xuyên tới đầu của Côn Đế. Lục thần ta khoa trương mà bá đạo, nhanh như sấm sét, đột phá hạn chế thời gian và không gian, liên tiếp va chạm với Côn Đế. Cuối cùng, ta chém xuống một cánh tay của Côn Đế, máu vương bất hủ phun ra ngoài, rất kinh người. Cùng lúc đó, móng luyện tiên cổ lão kia, dưới sự thôi động của Côn Đế, đột phá phòng ngự của Lục thần ta, phá vỡ một vết thương khổng lồ ở phần bụng ta. Hai vị cự đầu vô thượng đều lảo đảo lùi lại. Côn Đế tiền bối càng thêm cường đại, ở giới ta bây giờ, hắn có thể nói là người mạnh nhất, vị tiên vương trẻ tuổi của cửu thiên kia lại có thể cùng hắn tranh hùng. Chư vương dị vực thấy Lục thần ta và Côn Đế giết đến khó phân thắng bại, trong lòng đều là rung động không thôi. Một tiểu bối vừa bước vào lĩnh vực vương giả, cũng dám cùng ta tranh phong, tự tìm cái chết. Côn Đế có chút tức giận hét lớn. Hắn một lần nữa thôi động luyện tiên hồ, trấn sát Lục thần ta, món binh khí này của hắn thật sự quá cường đại, trải qua hắn thôi động, đủ để có thể trực tiếp trấn sát chư địch thế gian. Lão gia hỏa, tu hành thời gian lâu dài, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thì càng mạnh. Lục thần ta lộ ra nụ cười lạnh lẽo, dù đối phương là chí cường giả đệ nhất dị vực, ta cũng tự tin vô địch. Giết! Côn Đế hét lớn. Hắn vận dụng tuyệt sát, muốn tiêu trừ họa lớn trước mặt kia. Luyện tiên hồ càng thêm rực rỡ, tia sáng chiếu rọi chư thiên, miệng hồ phát sáng, muốn hút Lục thần ta vào. Trấn! Lục thần ta gầm thét, cửu trọng tiên tháp cực điểm rực rỡ, phá vỡ vũ trụ, đánh gãy trường hà thế gian, diệt độ thương sinh. Ken! Va chạm kịch liệt, chém giết kinh khủng, giữa hai người không ngừng có máu vương bắn tung tóe, đó là tinh huyết vô thượng của bọn họ. Phất! Luyện tiên hồ không hút được Lục thần ta vào, chính nó lại bay tới, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, miệng hồ như thần binh sắc bén, phá vỡ thân thể mạnh mẽ của Lục thần ta. Oanh! Lục thần ta dù đã nhận lấy một kích, nhưng chiến kích bất hủ trong tay ta, cũng như trụ chống trời vậy, quét ngang mà ra, quất vào chân thân Côn Đế. Phất! Côn Đế ho ra đầy máu, ngực nổ tung, trong thời đại này, tiên vương nào có nhục thân mạnh hơn Lục thần ta, dù sao ta đã từng tu luyện bất diệt kinh hoàn chỉnh, lại khai sáng hệ thống tu hành của chính mình. Lão thất phu, chết đi! Tinh huyết Lục thần ta phun trào, dung nhập vào cửu trọng tiên tháp, khiến nó bùng phát ra uy năng mạnh hơn, đâm khiến luyện tiên hồ không ngừng lùi lại, mà chân thân ta thì cầm kích đánh tới Côn Đế. Sắc mặt Côn Đế biến hóa, không nghĩ tới vị tiên vương trẻ tuổi cửu thiên kia lại đáng sợ đến thế, vậy mà ẩn ẩn bắt đầu áp chế chính mình. Tất cả đều ra tay, hôm nay nhất định phải giữ lại kẻ này. Vị cự đầu đệ nhất dị vực này, dù vô cùng cao ngạo và tự phụ, nhưng trong lòng thì đã biết rõ, chỉ dựa vào một mình, không bắt được đối phương. Hắn cũng sẽ không cùng Lục thần ta đơn độc đối chiến, mở miệng để các bất hủ chi vương khác cũng ra tay, thế tất yếu chém giết cái họa lớn trong lòng này. Oanh! Hơn 10 vị bất hủ chi vương dị vực kia, thấy vậy tình huống, dù trong lòng rung động, nhưng cũng lại xuất thủ, cùng Côn Đế cùng nhau oanh sát hướng về phía Lục thần ta, đánh vũ trụ sụp đổ, thiên địa hủy diệt.